Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, chương 748, Xuân đến ta không trước tiên mở miệng. Cái nào trùng dám lên tiếng? Hợp nhất, Ngọc Hoàng Sơn đỉnh chính trực mùa xuân thời tiết, có gió mát từ đến. Sóng nước nổi lên, Vương Đằng hai tay buông xuống, ngũ quan lãnh tuấn mà uy nghiêm, có thần ma vậy mị lực kỳ dị. Khí chất cao miểu mà lại mang theo nhàn nhạt thời gian tuyên cổ trôi qua cảm giác. Hắn giơ tay, một khẩu ngọc bích trường đao hiện ra hư không. Từ khi hậu chiêu của thiên đế bị trấn áp sau, thân đao liền càng mông lung. Mặt ngoài phẳng phất nổi một tầng mịt mờ. Mờ hồ có chút sóng nước lấp loáng cảm giác. Nắm trong tay, chỉ cảm thấy thiên địa ảm đạm. Rút đi ngoại tại đỏ cam vàng xanh xanh lam tím trở dị thải. Chỉ còn bản chất nhất trắng cùng đen. Này chính là năm tháng bản chất nhất sức mạnh, cũng là tượng trưng kỷ nguyên tuần hoàn lực lượng thành tựu pháp thân. Cùng chỗ kia trụ quang mảnh vỡ bên trong cảm ứng cũng là rõ ràng rất nhiều. Vương Đằng tâm niệm vận chuyển, ám nắm động chân nhất khí hóa thần pháp, trong ánh mắt thình lình phản chiếu ra trong một thế giới khác cảnh tượng khô mộc bồ đề bên dưới, có thần nhân nhắm mắt nghĩ đạo. Dĩ nhiên đồng bộ bước vào nhân tiên cấp độ, mỗi lần hít thở gian khói tím mịt mờ. Ngọc thần tinh khí tụ tập hắn pháp thân trong ngoài. Khiếu huyệt phủ tạng đều theo thổ nạp mà gồ lên không ngớt. Khi thì nổ vang dường như sét đánh. Khi thì dâng trào phảng phất thủy triều. Chóp mũi hơi thở lúc tắc bay ra một đạo địa phong thủy hỏa hỗn tạp trung yên lực lượng. Bên trong mơ hồ treo ngược một vầng bạch kim sông dài. Óng ánh mênh mông. Có quá khứ tương lai các loại hình ảnh vờn quanh, hấp khí lúc, hư huyễn sông dài thu lại, địa phong thủy hỏa lại chui vào thần nhân lỗ mũi, trải rộng tứ phương vòm trời mênh mông biến mất không còn tăm tích. Lần thứ hai hóa thành một vòng tròn, lấy đương đại làm trung tâm phóng xạ hướng quá khứ tương lai. Sau đó khô mộc bồ đề chập chờn, thỉnh thoảng giải rác hào quang, gia trì tu hành. Nơi đây chi linh cơ so với cửu trọng thiên cũng là không kém, ngược lại nên đi thuần dương tông đi. Tới một lần, còn lên thần binh luyện chế lúc thiện công. Thuận tiện thỉnh giáo một phen vân cấp thất thiêm. Thuần dương tông cung phụng đạo đức thiên tôn. Nên đối này hiểu rõ không ít. Vương Đằng có dự định, liền không chần chừ nữa. Nắn phù lục nhất niệm đi tới trên sông tiền đường. Theo tiên tích lối vào liền đi vào, cùng lúc đó. Một tờ danh sách cũng là đưa lên Huyền Thiên Tông trong Huyền Thiên Điện. Thủ tĩnh cùng thủ triết đạo nhân nhìn tấm này bắt mắt vàng sáng bảng danh sách. Không khỏi rơi vào trầm tư thiên bảng. Họ tên, Thanh Dư, xuất thân, Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ. Công pháp, Thiên Đế Ngọc Sách, Như Lai Thần Trưởng Quy Tắc Chung. Hư hư thực thực có mang Nhân Hoàng Kim Thư. Cái khác không rõ, đào vào trí cảnh, Tuế Nguyệt Chi Đạo thành công. Quá khứ tương lai ký kết thành hoàn, nhảy ra ràng buộc, chấp trưởng quang âm đao, pháp thân, không rõ, nhân tiên cảnh giới, chiến tích, trảm thần thoại thiên đế, ma sư Hàn Quảng, trảm sinh tử vô thường tông đời trước pháp thân tông chủ, âm tào phủ quân, trảm huyết hải la sát, trảm bạch hổ yêu vương, liên thủ hà thất trảm trường sinh thiên đại mãn, liên thủ tô vô danh trảm quý ngưu yêu vương. Liên thủ tô vô danh đẩy lùi độ thế pháp vương, ở trong vây giết trọng thương nắm giữ địa tiên cấp độ yêu thánh thương thái ly yêu vương. Bí danh, Ngọc Hoàng, thiên đế, thương thiên vô lượng xếp hạng. Thứ tư, đánh giá, bỉ ngạn thần dị, truyền thuyết đặc thù, quá khứ tương lai ở khắp mọi nơi. Đệ nhất nhân tiên, một chiều vào thiên bảng, múa đao trảm pháp thân, nhìn trong tay phần này bảng danh sách. Thủ tĩnh đạo nhân lặng im nửa ngày, vừa mới hơi vuốt lên trong lòng gợn sóng, lộ ra một vệt vui mừng ý cười, hắn vỗ tay cười to. Chấn động đến mức toàn bộ cung điện đều đang lay động. Chấn động đến mức tứ phương biển mây đều tán loạn mà đi. Chấn động đến mức trên núi Ngọc Hoàng dưới đều rõ ràng có thể nghe thiện. Thiện, thật là đại thiện vậy. Thủ triết đạo nhân cầm bảng danh sách, xem đi xem lại lật. Cuối cùng cười hắc hắc nói, sư huynh, hiện tại ngươi nhưng là đều không kịp Thanh Dư, già đầu mới đứng hàng thứ 10, hắn có thể đều cao cư thứ tư. Địa tiên bên dưới không có địch thủ. Được khen là đương đại thứ nhất pháp thân. Nói rơi, Thủ Tĩnh đạo nhân cười mắng một câu, người này lão không làm chuyện đàng hoàng. Sư điệt cùng sư huynh đều chứng đạo pháp thân. Chính mình còn đang tông sư dằn vặt, còn không mau đi bế quan. Sớm ngày lướt qua tầng thiên thê thứ ba mới là chính sự. Thủ Triết đạo nhân sắc mặt một khổ, ngượng ngùng đáp lời đi. Ở sư huynh trước mặt, hắn có thể không cái gì tính khí một chiều vào thiên bảng. Múa đao chảm pháp thân. Thủ Tĩnh đạo nhân ngẩng đầu liếc mắt một cái tiên cổ tăng thương thiên đế tượng thần. Trong lòng bỗng mà bốc lên một ý nghĩ có thể. Chính mình thật nên lui khỏi vị trí hậu trường. Huyền Thiên Tông này trước trưởng môn cũng nên để Thanh Dư đến chấp trưởng, hiện tại là bọn họ thiên. Hạ của người trẻ, bầu trời trong xanh, xanh thẳm thông suốt, phù vân tô điểm, đài sen núi một phái tốt phong cảnh bán sơn trong đỉnh. Có khắc Thiếu Lâm đời thứ sáu tổ sư Nguyên Không Thần Tăng tự viết. Kim cương bàn nhược cây mít nhiều kinh, bia đá, mặt hướng thâm cốc, mỗi một chữ mỗi người nắm một tướng, chư tướng phi tướng, chính là gặp thanh tịnh. Trong thiền phòng, đàn hương lượn lờ, không văn kết ngồi xếp bằng ngồi. Trước người hắn, niết bàn công thành, đạt tới nửa bước pháp thân huyền bi chậm rãi thả xuống trong tay thiên bảng. Hai tay tạo thành chữ thập xin cáo lui mà đi. A-di-đà Phật, vạn cổ đệ nhất nhân tiên. Bất hoại, bất hoại, không văn bắt ấn mà cười. Rất có vài phần già diệp ý nhị. Hắn tâm thần ôn hòa. Tiếp tục tìm kiếm nhân tiên kia bên trên cảnh giới lần này đại chiến. Cho hắn dẫn dắt cũng là không nhỏ. Biểu lộ ra kim cương nộ mục uy nghiêm. Cũng có đại Bồ Tát tâm địa thủ đoạn. Trong thiền phòng sương mù nhàn nhạt vờn quanh, không văn nắm niêm hoa ấn, thấp tụng kinh văn, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất Như Lai, xuân đến hoa tự xanh, thu đến đêm phiêu linh, vô cùng bàn nhược tâm tự tại, nói mặc động tĩnh thể tự nhiên. Ngoài phòng, mõ tiếng từng trận, không tịnh tịch liêu, Chu Quận Vương thị tổ trạch vương tái mặt chữ quốc vẫn. Nhưng nhiều tượng trưng thành thục hai chòm râu cùng thâm thủy ánh mắt hắn đứng ở lúc trước cùng. Vương Đằng uống rượu trong sân, nhìn đại nhật từng bước, trong lòng rất có cảm khái, năm đó giao thủ, đã là đấu chuyển tinh di. Đến nay, tận mắt chứng kiến một đoạn thần thoại, một đoạn tiên tích, lúc này, vương gia lão gia tử vương thúc hậu cùng vương nạp ngôn cộng đồng đi ra thư phòng. Đi tới vương tái bên cạnh đạo có người thân đến liền để cho người chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Như cùng bọn họ so sánh, chỉ có thể bằng thêm ủ rũ, rối loạn tâm cảnh, vương tái thần sắc ôn hòa, mỉm cười nói, người sống một đời, sẽ có tiền đồ sán lạn, cũng có dưới chân đặc sắc, ta tự độc hành, vương thúc hậu thỏa mãn gật đầu, chậm rãi đi, sẽ không trễ, ly, trên không có hạc lệ. Vương Nạp Ngôn ngẩng đầu nhìn trời, chính gặp loang lổ ánh mặt trời vào mắt, y hệt năm đó phố dài vẫn là cái kia phố dài. Người từ lâu không phải người kia pháp thân một chứng, tiên phàm khác nhau từ đây lại phi nhân gian khách. Đại Tấn, Bắc Chu, thậm chí Thảo Nguyên cùng núi tuyết lớn dĩ nhiên không cần kể chuyện tiên sinh bóng dáng. Liền tùy ý thấy rõ thảo luận tiếng phố lớn ngõ nhỏ. Thậm chí hoàng cung quý tộc đều là quan tâm đại chiến sau đại biến. Này đem trở thành bọn họ trong đời nhất là sán lạn một bút, này nên là có thiên bảng tới nay trẻ trung nhất lên bảng giả chứ. Không ngừng, chỉ sợ là trung cổ tới nay trẻ trung nhất pháp thân cao nhân. Không chỉ có là trẻ trung nhất, vẫn là các đời tới nay chiến lực tối cường nhân tiên cự kình. Thanh âm huyên náo tự rìa đường quán trà truyền ra. Nơi đó không ít nhàn nhân tụ tập. Rất nhiều giang hồ hảo hán nghỉ chân, chính thảo luận khí thế ngất trời. Ở giữa, cũng có xấu hổ, cúi đầu thở dài giả ai. Nhân gia tuổi còn trẻ chính là pháp thân cao nhân. Ta lớn hơn mười mấy tuổi, còn đang là thất khiếu mà khổ não. Quả thực không có cách nào nói. Người đều tính tốt, không gặp 40 tuổi cũng không có thể khai khiếu ra hỏa sao. Hơn nữa, cho dù đại phái thế gia đích truyền. Ở cái tuổi này, có bao nhiêu người lại có thể trở thành ngoại cảnh? Càng khỏi nói pháp thân rồi. Cũng là, Bất quá hắn có thể chứng pháp thân. Ta không chút nào cảm giác bất ngờ. Chuyện đương nhiên, xác thực, ngược lại cái gì bỉ ngạn đặc thù. Truyền thuyết đặc thù dạng có chút rơi vào trong sương mù. Khiến cho người hồ đồ. Bất minh giác lệ, nói đến, Ngọc Hoàng, Thiên Đế, Thương Thiên Vô Lượng mấy cái này xưng hào tưởng thật bá khí. Rất phù hợp Thiên Đế đạo thống a. Chấm ngoặc kép, tiếng huyên náo bên trong. Phố dài càng phát hỏa nhiệt. Chen chúc dòng người tựa hồ vĩnh viễn như vậy không chịu cô đơn phóng tầm mắt nhìn tới. Chẳng biết lúc nào trong thành thêm ra san sát đạo quan. Đều là cung phụng Ngọc Hoàng Thiên Đế đại đạo tôn quan nội. Ngoài quan, đều có thể thấy hiệu quả phảng vị kia Ngọc Hoàng trang điểm người trẻ tuổi hoặc mũ xưa vũ y. Eo đeo ngọc trung, hoặc tóc dài khoác bào tím, đè đao mà đi, hoặc áo đen đại bào. Đứng chắp tay nó diễn xuất, ngược lại học được một phần. Đến mức khí độ, lại là đương đại duy nhất. Học không được, cũng sẽ không lại có thêm tôn thứ hai Thiên Đế. Một trường phong ba bên dưới, ngược lại nhấc lên không tên làn sóng. Trêu đến người trẻ tuổi cuồng nhiệt không ngớt góc đường lâu gian. Cũng có hài đồng vui cười chơi nháo. Đóng vai từng vị kia cao thủ. Từng vị nghe nhiều nên thuộc đại nhân vật ở trong đó. Một cây trường đao. Đều là như vậy dễ thấy. Chỉ về cửu trọng thiên. Tẩy kiếm các bên trong. Tô Vô Danh đưa ra Hạo Thiên kính cho Giang Chỉ Vi đạo ngươi thu thôi. Vi sư không cần rồi. Hắn thanh sam ngắn gọn hào hiệp. Ánh mắt mơ hồ viễn vọng hướng Ngọc Hoàng Sơn phương hướng. Đăm chiêu, sư tôn. Đối đạo trưởng rất lưu ý a, Giang Chỉ Vi nâng Hạo Thiên kính. Theo sư tôn ánh mắt hướng bắc nhìn tới. Trong lòng cũng là hiện lên dáng dấp của Thanh Dư đạo trưởng kẻ sĩ ba ngày không gặp. Khi gặp lại phải dùng con mắt khác mà đối đã này đừng hơn tháng. Nhưng là tiên phàm khác nhau. Lang gia Nguyễn gia, có nước chảy róc rách. Có lâm viên sâu thẳm, phong cảnh vẻ đẹp như thơ như họa, dòng suối nhỏ truyền vào hồ nước, gây nên gợn sóng cùng bọt nước, trên đó có lầu nhà thủy tạ, tiên tử xuất trần, Nguyễn Ngọc Thư ngồi vào nhà thủy tạ bên trong, vỗ về đỗ phượng cầm, đạn ung dung ôn hòa khiến lòng người tĩnh như buổi tối thanh hồ giai điệu. Nguyễn Tam gia cùng Nguyễn gia lão gia tử phân chia ở bên, gõ nhịp ma ca. Cuồng sĩ thái độ tất lộ, dài vạn dặm giang vượt qua. Dõi mắt sở trời giãn, không quản gió táp sóng xô, như là đi dạo trong sân vắng. Hôm nay đến rộng dư, ở xuyên trong đó viết, thệ giả như tư phù. Ngoặc kép chấm chấm, giang đông phúc địa, Quảng Lăng nhàn tàn từng cái nhánh sông đem Quảng Lăng chia nhỏ đến liểng xiềng. Hoành là nhai, dù cho là đạo, nước chảy cầu nhỏ. Phong vận giấu giếm, liễu rủ tường trắng, khuyên đồng cửa gỗ, thời gian tựa hồ đọng lại ở đây. Thông suốt Quảng Lăng, liên tiếp đại giang cùng tiểu nam hồ ra nước chậm rãi chảy xuôi. Từ Thái Bình lâu trước chảy qua, lâu thuyền hoa qua lại trong đó. Liễu xanh gió xuân thấp thoáng hai bờ sông. Thái Bình lâu bên trong, không ít giang hồ nhân sĩ phẩm rõ vị tươi mỹ món ngon. Nghị luận thiên hạ đại thế. Nói thiên địa nhân bảng biến hóa, dương liễu bên bờ, gió sớm tàn lãng, Vương Tư Viễn một bộ bạch y, đốt lư hương, vỗ về đàn cổ, phía sau nha hoàn nâng cân nhắc kiếm. Trước mặt hắn, tính chù khắp nơi, đều là chù mặt hướng dưới, không gặp nó quái, một tấm vàng sáng bảng danh sách bao trùm trên đó, ngăn ngắn mười mấy tên húy, nhưng là đặc biệt dễ thấy, sấm gió động, tinh kỳ phấn. Là nhân gian, từ khiến lăng không không cần đỗ. Quay đầu lại nhìn, thương hải tang điền. Xem qua cuồn cuộn mây cộng xương. Tính nhân gian, nhữ cùng ngô, Vương Tư Viễn sắc mặt trắng bệch. Lại lộ ra một vệt khó có thể lý giải được phóng đãng cùng ung dung. Dường như đánh vỡ lao tù cùng ràng buộc. Hướng trời mà ca leng keng đùng đùng cầm âm truyền đến. Khoáng như viễn sơn, rõ giống như nước chảy. Nam hoang biên cảnh phố lớn bên trên, người đến người đi, các loại cơ quan đồ vật rực rỡ muôn màu, phồn hoa lại tiện lợi, một tòa phủ đệ nội viện, xuyên kình trang la thắng y ở ánh nắng ban mai trong sương mù phun ra nuốt vào ánh bình minh. Cảm ngộ thiên địa, từng chiêu từng thức tùy theo triển khai, chậm chậm đến phảng phất gánh vác một ngọn núi, nhưng cũng mang theo một loại nào đó tự nhiên ý nhị. Tề Chính Ngôn ở bên, Nhậm Gió quá thanh sam, tự sừng sững bất động, ánh mắt của hắn ôn hòa mà tự tin. Nhìn trong tay bảng danh sách, nhẹ nhàng nở nụ cười, này chính là đạo. Chân võ phái, một chỗ hồ nước bằng phẳng bên trên, lâu thuyền lay sóng, hiện ra gợn sóng, Trương Viễn Sơn cùng Phù Chân Chân bèn nhìn nhau cười, tự có thích ý phía sau bọn họ. Mây mù nổi lên, một tờ tín chỉ theo gió mà động dường như hồi âm. Phần đuôi mang theo Ngọc Hoàng Sơn đặc hữu đánh dấu, che con dấu, vẫn còn tốt. Một trận chiến có chỗ đến, không cần mong nhớ, tương lai gặp mặt, chờ Trương huynh tiệc cưới. Hô gió lại nổi lên, chưa từng ngừng, chưa từng tức, tiên tích, Bích Du Thiên một vết nứt mở ra. Vương Đằng trong tròng mắt phản chiếu ra từng bức hình ảnh. Liền gặp một bóng người hợp thân đập tới hắn, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Ngược lại cũng chưa từng né tránh, trước người liền tự phát nổi lên vô hình sóng quang, trong trẻo như nước, đỡ đập tới bóng dáng Thiên Tôn. Thiên Tôn mang ta a, Thiên Tôn mang ta. Đến nhân thân đoạn yểu điệu, một đôi mắt phượng óng ánh, dị thải liên tục, chính là hằng ngày đóng tại Bích Du cung Bích Hà Nguyên quân cù cửu nương, nhưng giờ khắc này, nàng nhưng là khua tay múa chân, trước sau vô pháp lướt qua một đạo kia giới hạn, đụng tới kia chỉ có một tấc chi cách bóng dáng Vương Đằng không nói gì. Cùng kia đập tới Bích Hà Nguyên quân dường như cách quá khứ tương lai như vậy xa xôi. Trước sau vô pháp chạm đến đương đại, đụng vào chân thực Nguyên quân, người khi nào thành dáng vẻ ấy, chẳng lẽ là đại chiến lúc gặp tổn thất hay sao? Hắn giơ tay ấn nhẹ, liền có sức mạnh vô hình vững chắc Bích Hà Nguyên quân thân hình. Bích Hà Nguyên quân tham tài tính, tình ở tiên tích đã là mọi người đều biết, khặc khặc. Nghe nói Thiên Tôn một chiều vào thiên bảng, đao trảm pháp thân phong thái, thân là lão hữu, ta tự nhiên muốn tới chúc mừng một phen. Cù cửu nương chính chính thần sắc, nhưng mà bất quá chớp mắt lại lộ ra bản tính đạo, ngài hiện tại là pháp thân cấp số đại nhân vật. Những kia khà khà, ngoại cảnh tiểu nhân vật đồ vật, đúng không? Khà khà, không phải không còn tác dụng gì nữa à, cùng với tiện nghi lục đạo, chẳng bằng bán với ta. Ta cù cửu nương nhưng là không dối trên lừa dưới. Nàng vỗ vỗ chính mình bộ ngực, một bộ lời thề son sắt dáng dấp, không dối trên lừa dưới. Là trẻ em người già đều lấn đi. Vương Đằng thậm chí cù cửu nương tham tài bản tính, ngược lại cũng không thèm để ý. Cười nói, ngoại cảnh cấp số sự vật xác thực không dùng được. Bán cho ngươi cũng không sao. Nói rơi, hắn liền ở từng trận Thiên Tôn vạn tuế tiếng hoan hô bên trong một vung tay áo, rơi xuống ngọn núi nhỏ kế tiếp. Nhiều như vậy, nhất thời liền nhìn cù cửu nương trừng lớn hai mắt. Đây là giết bao nhiêu ngoại cảnh a? Sẽ không đem thảo nguyên cùng người của tà ma cửu đạo tận diệt chứ? Vương Đằng gật đầu mà cười. Pháp thân di thuế nắm Ngọc Hoàng Trung Bình Định Tàng Kiếm Lâu chi biến, đầy đủ đánh giết trên trăm vị ngoại cảnh, tự nhiên thu hoạch tràn đầy. Thiên Tôn, lần sau có chuyện tốt như thế, nhất định không nên quên ta Bích Hà a. Một lát sau, cù cửu nương niệm niệm không muốn khoát tay áo một cái, nhìn theo mang đi nàng 12,000 thiện công Vương Đằng hướng đi trung ương cột sáng còn lại pháp thân. Sự vật không phải là nàng có thể chấm mút, hữu tâm vô lực, nhìn tài than thở a, thấy được, không chiếm được, biết bao thống khổ. Khi thấy Vương Đằng lấy ra từng kiện pháp thân thần binh cùng thần chân lúc, nàng hô hấp đều muốn đình trệ, vội vàng xoay qua chỗ khác, coi như không gặp trung ương cột sáng trước. Vương Đằng lưu lại hóa huyết thần đao, trường sinh thiên quyền trượng, canh kim 108 kiếm, đám người tiên thần binh. Cái khác thần chân chi vật tắc đều là bán với lục đạo, ngược lại thu hoạch tràn đầy. Lục đạo hiện nay ngược lại còn có chút tác dụng. Hắn đang nhìn mình một hồi tăng vọt đến 95,000. Chỉ số thiện công, lộ ra nụ cười thỏa mãn, lần này nên đem ghi nợ linh bảo Thiên Tôn 10,000 thiện công bù đắp nói đến. Ngược lại cùng thu được nhân hoàng kim thư thế giới còn để lại một chút nhân quả. Tìm một cơ hội trở về một chuyến, đem yêu tộc kia pháp thân chém. Một lát sau, hắn mở ra đường nối, chạy về Bắc Chu cảnh nội. Bắc Chu, Thuần Dương Tông Đạo Đức Điện nội. Hai bóng người ngồi đối diện nhau. Trước mặt là một phương bệ đá bàn trà. Không có phiền phức hoa văn. Chỉ có giản dị tự nhiên ở trên đó. Bày ra hai cái tử ngọc thanh từ chén. Miệng chén óng ánh. Đi kèm điểm điểm xương trắng. Lượn lờ tướng quấn. Một chiều đăng lâm thiên bảng. Một môn hai người tiên. Ngược lại muốn chúc mừng Huyền Thiên Tông rồi. Xung Hòa đạo nhân khẽ vuốt đạo quan. Mang theo một tia trêu ghẹo ý cười mà thiên hạ ngày nay. Tưởng thật là ai không biết Ngọc Hoàng. Ai không nghe thấy Thiên Đế Đạo Thống. Một môn song pháp thân. Đều liệt thiên bảng 10 vị trí đầu. Vương Đằng con mắt sâu thẳm. Tựa hồ cất giấu một phương óng ánh tinh không. Mênh mông vô ngần. Khó gặp biên giới. Sâu vô trung điểm. Như là trên trời thần Phật tiên thánh. Lãnh đạm sâu sắc nhìn Thương Hải Tang Điền. Ruộng dâu Thương Hải, bất động mảy may, cao miểu tuyên cổ, hắn cười nhạt đạo Thiên Tôn không nên trêu ghẹo ta. Còn lên thiện công, trong lòng cũng ung dung chút, đang muốn đến thỉnh giáo Thiên Tôn chút bí ẩn. Xung Hòa đạo nhân cười không nói, tinh tế đánh giá trước mặt người trẻ tuổi, nhất cử nhất động đều hợp tự nhiên, phảng phất một vùng thế giới hoặc trong mây chân long, thấy đầu không thấy đuôi, ý nhị dài lâu. Nửa ngày, hắn uống một hớp nước trà đạo, biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn. Vân cấp thất thiêm, Thiên Tôn không biết có thể có hiểu rõ. Vương Đằng vận chuyển động chân nhất khí hóa thần pháp, đem khí tức triển lộ, nỗ lực để Xung Hòa đạo nhân có cảm giác tiếp xúc vân cấp thất thiêm. Xung Hòa đạo nhân khẽ ồ lên một tiếng, chợt đạo tiểu hữu ngược lại hỏi đúng người. Bần đạo vừa vặn có chỗ nghe nói. Này một vật chính là sách, tuy là ghi chép đạo môn tam thanh sự tích, nhưng ở chân thực giới nội cũng không đề cập cùng truyền lưu. Vương Đằng nghe vậy hơi dừng lại một chút, ở chân thực giới nội cũng không truyền lưu. Vậy liền là ở thế giới luân hồi bên trong nghe nói hắn hồi ức kia phương thiên địa bên trong dáng. Dớp, trầm ngâm nói Thiên Tôn chẳng lẽ là ở phong thần thế giới bên trong biết được. Tiên tích căn cơ cùng công pháp chính là ở nơi đó đoạt được. Nếu là liên quan đến vân cấp thất thiêm, tựa hồ cũng chỉ có nơi đó đáng tin chút rồi. Xung Hòa đạo nhân gật đầu khẳng định không sai. Chính là tự nơi đó nghe nói. Đáng tiếc cũng vẻn vẹn là nghe nói. Chưa từng thực sự tiếp xúc. Bất quá, bần đạo khôi phục sự tự do trước. Nhiệm vụ lần trước đi tới phong thần thế giới lúc lưu lại bố trí. Tiểu hữu nếu là có cơ hội đi tới, tự có thể ấn lại tìm, làm phiền Thiên Tôn rồi. Vương Đằng nghe vậy chắp tay mà cười, không cần. Như vậy, đều là tiên tích trung nhân, giúp đỡ lẫn nhau là ứng hữu chi lý. Người khi đến vừa vạn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là có chỗ bố trí. Truyền đến một đạo tin tức, Xung Hòa đạo nhân vung vung tay, đề cập tiểu hòa thượng đưa tin y tin tức. Vương Đằng nghe vậy bừng tỉnh. Lúc trước tiểu hòa thượng đưa tin với hắn, tựa hồ đề cập một hồi cùng sinh tử vô thường tông hữu quan mưu tính. Bây giờ Xung Hòa đạo nhân cũng tham dự trong đó, xem ra động tác không nhỏ. Sinh tử vô thường tông bên trong di thuế rất nhiều, ngược lại có thể thu hoạch một phen. Trong lòng của hắn nổi lên ý mừng, tự là sẽ không bỏ qua trận này thịnh hội. Cùng lúc đó Mạnh Kỳ lấy Hoàng Tuyền Xương tay làm mồi nhử, lan truyền ra tin tức. Nỗ lực câu dẫn sinh tử vô thường tông mắc câu nơi nào đó bí địa. Bạch cốt như núi, mộ cổ san sát, chim vô tung, bầu trời cực thấp, tựa hồ vừa vặn ngẩng đầu ba thước. Không quản bản thân thân cao làm sao. Từng tòa hoặc cũ kỹ hoặc âm u phần mộ nhìn như lộn xộn không thứ tự. Nhưng nếu nhìn xuống, liền sẽ phát hiện chúng nó giấu giếm huyền cơ. Càng đi vào trong tử ý càng dày đặc âm khí càng thịnh. Cây cỏ dần dần bất sinh, nhưng đến hạt nhân, âm cực có dương, mộ một bên cỏ dại phồn thịnh, có chừng cao bằng nửa người trong mộ cổ, âm u tĩnh mịch, lẳng lặng bày một bộ to lớn quan cữu, đen kịt trầm trọng, trường quá hai trượng, khắc đầy âm tào địa phủ hoa văn, một đầu một đuôi các thả một chản thanh đăng, loang lổ cũ kỹ, ngọn lửa u lục, hình như tại trấn áp hoặc thư giải cái gì. Tia sáng đem quan cữu phía sau tường đá chiếu lên một mảnh thảm đạm. Lúc này, có lượn lờ huyết hải sương mù, nam tử do ở ngoài mà vào. Bước chân hơi gấp, gọn gàng dứt khoát đạo: "Tông chủ, có căn hoàng tuyền chi cốt hiện thế." "Hoàng tuyền chi cốt, làm sao sẽ vừa vặn vào lúc này? Đại chiến vừa mới kết thúc không bao lâu. Chẳng lẽ là chết trận người đánh rơi? Có thể âm tào phủ quân chết thảm, ngọc hoàng dưới đao. Sợ có trò lừa, không thể không phòng." Trầm thấp âm thanh uy nghiêm tự quan cữu bên trong truyền ra. Hư không hình như có róc rách dòng nước chảy qua. "Sinh tử vô thường tông, thạc quả cận tồn. Quả lớn còn sót lại." Người tông sư này đem trằn trọc được cảnh tượng thả ra. Thấp giọng nói: "Tông chủ, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy cây này xương tay cùng với những cái khác không giống." Âm lãnh, thủy ý tràn ra, bao trùm đen kịt xương tay hình ảnh. Sau một hồi lâu, U Minh đế quân trầm giọng nói: "Thật có chút sai biệt. Tuy rằng khác một cái xương tay đã bị Hàn Quảng cướp đi, bỏ mình sau hơn nửa rơi xuống ngọc hoàng thanh dư trên tay, nhưng tốt xấu rơi vào sinh tử vô thường. Bên trong nhiều năm, nhỏ bé nơi đặc điểm đều chắc chắn. Đặc biệt là hoàng tuyên lam ta thần. Tay trái tay phải quyền bính hơi có sự khác biệt. Tự nhiên không khó phân biện. Lẽ nào là chúng ta trước sau chưa từng tìm tới cái kia?" Người tông sư kia suy đoán nói: "Cư tổ sư ghi chép, phát hiện hoàng tuyên hài cốt lúc, hắn có căn xương tay không hề sức mạnh, phảng phất giả tạo, nhiều lần thử nghiệm, cũng không có thể phát hiện thần dị. Sở dĩ hoài nghi có người sớm tìm tới hài cốt, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, chỉ lấy đi một cái xương tay, còn dùng sấp xỉ nhưng không có sức mạnh xương tay để thay thế." U Minh đế quân chậm rãi nói, đột nhiên bốc lên: "Có lẽ có lừa, lẽ nào làm như không thấy?" Người tông sư kia biểu tình cứng ngắc, phảng phất thay khô, liền cau mày đều không làm nổi. U Minh đế quân âm thanh ám ách: "Không, nếu là thật, tất không tiếc đánh đổi cướp đoạt. Nếu là thật, cái kia xương tay có thể bị người hết sức lấy đi, khẳng định có sự khác biệt với cái khác hài cốt địa phương. Nói không chắc liền cất giấu hoàng tuyền bí mật lớn nhất, có thể làm cho tự thân tăng nhanh như gió bí mật." Sau 3 ngày, Giang Đông Long Đài phụ cận, mấy ngọn núi thanh u, có người nói thượng cổ những năm cuối, nhân hoàng di đến, trấn áp nơi đây lũ lụt. Trong núi mỗ cốc ngụy trang thành hoàng tuyền xương, ngón tay mạnh kỳ hiện ra bóng dáng. Một đao đánh giết sinh tử vô thường tông đệ tử, lấy ra một khối điêu khắc không tên hoa văn lệnh bài. Chính là hiện tại, hắn đột nhiên đem lệnh bài thôi phát, chỉ một thoáng liền có không tên gợn sóng tỏa ra, có hư huyễn sông dài thay nhau nổi lên, dâng trào hướng 4 phương 8 hướng tẩy kiếm các bên trong. Áo xanh sâu thẳm Tô Vô Danh mở mắt ra, trên đầu gối trường kiếm bắn ra, ánh kiếm bùng cháy mạnh, bóng dáng cất cao, vượt qua phàm tục ý nghĩa cao. Họa mi sơn trang bên trong, Lục Đại Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn đến Tô Vô Danh, khẽ mỉm cười, nhấc lên trường kiếm, xuyên thấu hư không Đông Hải kiếm trang, chính cho Hà Cửu giảng giải nghi nan Hà Thất tay phải ép xuống. Lưu lại một đạo lời nhắn, cả người hóa thành vô hình kiếm quang, chui vào hư không, Tây vực vạn tượng môn. Vân Hạc chân nhân đang ở tịnh thất đứng lặng, nắm bút văn khắc phù lục, ai một tiếng, thanh quang dựng lên, trốn xa Long Đài, Nam Tấn Thần Đô, Cao Lãm chắp hai tay sau lưng, như vào chỗ không người vậy đi lại ở Tiền Thái Tử Phủ. Chu vi hộ vệ cùng nha hoàn đến đi vội vàng, coi hắn là khí lưu, hóa thành một vệt kim quang biến mất Đạo Đức Điện nội. Xung Hòa đạo nhân cùng Vương Đằng bèn nhìn nhau cười, đều là biến mất ở tại chỗ trên Long Đài. Hai người bóng dáng hiện ra, một giả đạo quan vũ y, Hạc Phát Đồng Nhan, dường như trong thiên địa có tồn tại tượng trưng, tỏa ra chạm đất tiên khí cơ. Lệnh này vạn cổ thanh thiên đều nổi lên gợn sóng, Vương Đằng hai mắt lãnh đạm dị thường, như là nhìn xuống nhân gian thần ma. Một mắt sâu thẳm thẳng tới vô hạn tương lai, một mắt tang thương liên thông quá khứ. Hắn một thân tử kim hoa bào cao quý, eo đeo một khẩu đồng thau cổ trung, cũng không nói nhiều, vừa mới xuất hiện liền hướng về phía dưới một chỉ, cuồn cuộn pháp lực mênh mông, hóa ra một phương điêu long văn phượng cổ kính đại ấn ầm ầm. trời cao rung động, khắp nơi rung chuyển, chấn động kịch liệt trực tiếp nổ nát Sinh Tử Vô Thường Tông sơn môn, tiêu tán sương mù màu huyết. Hoàng bên trong, hiển lộ ra một cái u ám thâm thúy cửa động Sinh Tử Vô Thường Tông bên trong. Lượn lờ huyết hải sương mù, tông sư rất có kinh hoàng tình, tông chủ. Làm sao bây giờ? Thiên bảng tam đại địa tiên giáng lâm hai vị. Ngọc Hoàng cùng thiên ngoại thần kiếm đều hiện. Mẹ nhà hắn thiên bảng 14 vị cao nhân tới 7 cái. Đầy đủ bà ngoại hắn một nửa. Cùng với làm cục tông sư cường giả. Cuồng đao Tô Mạnh. Liền vì hắn một cái Sinh Tử Vô Thường Tông. Vị tông sư này hoàn toàn không kềm được. Tâm cảnh đều tan vỡ. Này làm sao nhận được rồi? Hai vị địa tiên. 5 vị pháp thân đến đây diệt môn. Đây chính là để hắn lập tức thành pháp thân cũng không ngăn được a. Hắn nghiêm trọng hoài nghi. Nếu không là Không Văn Thần Tăng bế quan tìm kiếm địa tiên con đường. Hơn nửa hôm nay cũng có thể nhìn thấy hắn. Đại trận lại cấp thiết líu lo bế không được. Tiếp cận triệt để phá nát. Diệt tông tai họa đang ở trước mắt. Có tài cán gì a? Tuy là vì tà ma cửu đạo một trong. Có thể đãi ngộ này không khỏi cũng quá xa hoa chút. Đánh tới thảo nguyên đều đủ chứ. Làm cái gì tìm đến hắn Sinh Tử Vô Thường Tông phiền phức a? Lại không đào nhà ngươi mộ tổ. Trời gặp còn thương. Hắn Sinh Tử Vô Thường Tông cơ bản dùng đều là chính mình di thuế. Cũng hoặc chém giết địch thủ. Đến mức đào phần chuyện này. Là thật chưa từng làm. U Minh Đế Quân giờ khắc này cũng có chút tê cả da đầu. Trong lòng tóc thẳng sợ hãi. Nhưng âm thanh vẫn trầm thấp uy nghiêm. Lộ ra nhàn nhạt uể oải cùng quyết tuyệt. Ta Sinh Tử Vô Thường Tông không phải tốt như vậy hủy diệt. Nhìn bọn họ có thể chịu đựng giá cả cao bao nhiêu. Hắn không có tại chỗ thất thố. Đã được cho là tâm linh tu vi cường đại. Chính là pháp thân nhân tiên đối mặt thế cục này đều muốn tuyệt vọng vừa dứt lời. Tùng tùng tùng. Kia ba bộ không có bia mộ quan tài đồng cữu chấn động kịch liệt lên. Dựa vào bên trái bộ kia thanh đăng tát. Cái nắp đâm đâm mở ra. Bộ này quan cữu bên trong sâu thẳm không gì sánh được. Không nhìn thấy bất luận cái gì tình trạng. Phảng phất dẫn tới mặt khác một giới. Đột nhiên, một cái to lớn đầu chui ra. Đầu trâu lừa miệng, sừng hươu tôm mắt. Dĩ nhiên là một cái chân long. Chân long, tự nhân hoàng ép thế tới nay. Yêu ma quỷ quái lùi tán. Chân long đã không biết bao lâu chưa hiện ra với nhân thế. Chỉ có thể tình cờ phát hiện một điểm chúng nó rút đi vậy. Đánh qua lan đá. Không có chỗ nào mà không phải là luyện khí tài liệu tốt. Mà vào giờ phút này, Sinh Tử Vô Thường Tông không có bài vị một bộ quan tài đồng cữu bên trong dĩ nhiên chui ra một cái. Chân long, nó đầu hầu như nhồi vào đại điện. Đến tiếp sau bao trùm xanh vảy màu xám thân thể còn giấu ở quan cữu bên trong. Giấu ở sâu thẳm bên trong không biết sẽ có bao nhiêu dặm trường chu vi nồng nặc đến đáng sợ âm ý uế. Khí giống như thực chất giống như hư huyễn, để lượn lờ huyết hoàng xương mù tông sư đều cảm giác được phát ra từ lòng bàn chân lạnh giá. Nguyên thần không tự chủ được tê dại, phảng phất đang đối mặt thượng vị giả, đối mặt vô cùng tử vong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.